Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 142, kẻ bảo vệ rừng bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Vài tháng trước, Reed ngập trong nợ nần, cậu đã phải chịu đựng tất cả các kiểu chèn ép từ bọn nhân viên công ty trái tim của mẹ đầy hạnh phúc. Cậu đã phải làm công việc nặng nhọc mỗi ngày để trả tiền lãi và sống đúng như một nô lệ mà không có dấu hiệu của một cuộc sống tốt hơn. Cậu thậm chí còn không dám mơ ước được người khác yêu hoặc tận hưởng một chai rượu soju. Nhưng giờ thì khác, Reed đã có một nghề huyền thoại và đã thành công được một thời gian. Vì vậy, bây giờ khoản nợ đã được xóa hoàn toàn và cậu trở nên giàu có. Kể từ cuộc đột kích của Malakus, cậu đã chế tạo kiếm gai phẫn nộ sâu sắc cho Ibelin và kiếm được 15,21 tỷ đồng doanh thu. Reed vẫn còn 9,735 tỷ đồng mặc dù đã trả 5% phí hoa hồng cho trang web giao dịch vật phẩm, trả hết khoản nợ còn lại của gia đình và mua một chiếc xe hơi. Bây giờ, Reed có thể ăn thịt gà 2 tuần một lần. Cậu có thể ăn hết một con gà trong một bữa mà không phải chia ra 2 bữa. Cậu có thể tận hưởng những thứ xa xỉ như vậy và giờ cậu muốn tiết kiệm thêm 33 tỷ đồng để mua một mảnh đất và xây một tòa chung cư. Nhưng trước khi bắt đầu điều đó, cậu nghĩ rằng mình cần phải tạo ra phế phẩm trước đã. Vì vậy, cậu chuyển sang việc tìm mua ori xanh, vốn là thành phần chính của phế phẩm. Tuy nhiên, không có ori xanh nào được bán trên trang web đấu giá trong Satisfy hoặc trên Internet. Có thể là do không có người chơi nào đột kích kẻ bảo vệ rừng, hoặc tỷ lệ rơi của ori xanh thấp, hoặc các thợ rèn khác đã mua hết ori xanh. Reed không biết lý do chính xác tại sao không có ori xanh đăng bán. Nhưng cậu biết cách để có được ori xanh, chẳng phải đơn giản chỉ là đi thu thập chúng trực tiếp bằng cách đột kích kẻ bảo vệ rừng. Mình đang sở hữu 3 quảng ori xanh sau khi bán thanh tự siêu kiếm cho quản trị viên Vladi, mình cần thêm 12 mẫu ori xanh nữa để tạo ra phế phẩm. Và, Reed hiện đang ở trước mặt kẻ bảo vệ rừng. Đây, phần sâu nhất của rừng, có một miệng núi lửa lớn nơi từng là một khu rừng. Reed bắt đầu quan sát tất cả các đặc điểm địa hình, bao gồm cả những cái cây nhuốm màu xám cho. Quân lính không có chỗ để trú, những cái cây sẽ bị nghiền nát như bánh quy, vậy đây sẽ là một cuộc đối đầu trực diện. Reed không lo lắng lắm, chừng nào các kỵ sĩ và binh lính giữ chân những con golem được triệu hồi bởi kẻ bảo vệ rừng, cậu sẽ có thể đánh bại kẻ bảo vệ rừng trong thời gian đó. Nhưng các kỵ sĩ và binh lính đều sợ hãi. X xin lỗi từ tức, chúng ta có nên quay lại bây giờ không? Xin hãy cứu chúng tôi, nếu tôi chết, vợ con tôi sẽ rất đau lòng. Tôi vẫn còn trẻ, mặc dù Reed đã thể hiện sức mạnh của mình trên đường tới đây, nhưng tinh thần của các kỵ sĩ và binh lính vẫn còn thấp. Cuối cùng, Reed ném đi chiếc mũ rộng vành mà cậu đang đội. Sau đó, cậu đeo vương miện thánh quang và rút thanh chỉ huy kiếm ra để nâng cao chỉ số uy quyền của mình. Kẻ bảo vệ rừng, ta đã đánh bại Malakus, kẻ đã khiến cả thế giới khiếp sợ. Các ngươi chỉ cần tin vào ta, phải không? Chỉ số uy quyền hiện tại của Reed là 364 điểm. Nếu thêm 200 điểm từ vương miện thánh quang và 30 điểm từ chỉ huy kiếm, chỉ số uy quyền của Reed đã đạt gần 600 điểm. Số điểm này tương đương với các NPC hàng đầu đại diện cho mỗi quốc gia, kể cả khi họ không phải là vua. Các tướng quân cũng như các kỵ sĩ Romeo và Deb đã phải cúi đầu trước Reed. Chúng tôi có niềm tin rất lớn vào tử tước, chúng, gocchuyenaudio.com, tôi sẽ theo ngài mà không phải phàn nàn nữa. Đúng vậy, quân lính im lặng, Reed cảm thấy hài lòng và bắt đầu nhìn xung quanh một lần nữa. Nhân tiện, tại sao kẻ bảo vệ rừng chưa xuất hiện? Nó đáng ra nên xuất hiện rồi chứ? Reed đã tìm hiểu thời gian xuất hiện của kẻ bảo vệ rừng thông qua một trang web trước đó. Hôm nay là ngày mà kẻ bảo vệ rừng được cho là sẽ hồi sinh, và thời điểm là lúc này. Cậu cũng phải cẩn thận với các tổ đội đột kích khác, vì vậy Reed đã cố tình giấu mặt và danh tính của mình bằng một chiếc mũ. Nhưng khi cậu đến đây, không có nhóm đột kích nào và kẻ bảo vệ rừng cũng không hề xuất hiện. Đừng nói là trang web đó lừa đảo. Nó là một trang web thành viên trả phí cơ mà. Reed rất tức giận vì cậu đã phải trả 430.000 đồng để đăng ký kiểm tra thời gian của kẻ bảo vệ rừng. Mình đã tin tưởng nó vì nó có rất nhiều thành viên. Reed tin rằng cậu đã bị lừa mất số tiền tương đương 6 suất gà rán và đá chân khắp nơi một cách dữ dội. Rồi tảng đá nhỏ bị đá chúng bắt đầu rung mạnh, rút vỗ tay với đôi mắt mở to thật kinh ngạc. Viên đá ngài đá vào đang nhảy múa. Không phải vậy, các kỵ sĩ và binh lính trở nên sợ hãi. Hòn đá bị đá đó đã di chuyển và ngày càng to lên. Giống như một con rùa ẩn mình trong lớp vỏ của nó, đó là khoảnh khắc mà kẻ bảo vệ của khu rừng xuất hiện hoàn toàn. Tuy nhiên, nó hơi lạ. Kẻ này là ai? Hagrid bối rối, bình thường, kẻ bảo vệ rừng phải cao hơn 5 mét. Tuy nhiên, tên này có chiều cao tương tự như Hagrid và có hình dáng khá đẹp. Nó trông giống con người sao? Nó có 5 ngón tay và 5 ngón chân trông giống như một con người. Ngoại trừ phần lưng được làm từ đá cứng, toàn bộ cơ thể nó bao gồm các quặng trong suốt và tên nó nhấp nháy trên đầu. Kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh. Ngươi là cái gì? Cậu cố đo sức mạnh chiến đấu của nó nhưng đó là... Móc lửng, chỉ có những dấu hỏi. Grit theo bản năng đã nhận thấy sự nguy hiểm và trở nên cảnh giác. Sau đó, kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh đã thu hẹp khoảng cách ngay lập tức. Qua ăn, một cơn bão xuất hiện sau những chuyển động của nó. Cho tàn vương vãi khắp nơi và các rễ cây bị rung chuyển. Peng, giống như là Regus vậy. Kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh nhắm một cú đá sắc bén. Rồi Dead đang đứng cạnh Grit đã ho ra máu và biến thành ánh sáng. Kỵ sĩ Dead đã chết. Đóng ngoặc vuông, vãi, giết kỵ sĩ cấp 185 trong một đòn. Grit vội vàng kêu lên, tránh xa nó. Đặc biệt là rút, ngươi tuyệt đối phải sống sót. Các kỵ sĩ và binh lính sẽ không giúp được gì. Grit căng thẳng đưa tay vào hòm đồ của cậu. Thanh đại kiếm đen được kéo ra và Denslep khoe ra vẻ ngoài hùng vĩ của nó. Bây giờ đã là 47 ngày. Grit đã hứa sẽ chế tạo một bộ giáp mới cho Vanner. Sau Pon và Ibelin, anh may mắn trở thành người may mắn thứ ba của thợ rèn Grit. Giờ đến lượt mình được tái sinh với tư cách là một người chơi đồ mạnh. Khi được trang bị áo giáp mạnh nhất mà Grit sẽ chế tạo ra, khả năng phòng thủ của Vanner sẽ đủ và anh có thể săn điên cuồng. Vanner rất phấn khích, sẽ không nói quá khi gọi anh ta là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng cái gì đây? Một điều vô lý đã xảy ra. Grit đã ngừng việc chế tạo áo giáp để làm một nhiệm vụ. Và sau đó không có tin tức gì nữa. Từ ngày đó, thời gian chờ đợi bắt đầu. Vanner chờ đợi mỗi ngày để Grit trở lại. 1-2 tuần trôi qua và anh chờ đợi vô thời hạn. Bất cứ khi nào anh đi trên phố, anh sẽ điên cuồng nhìn lại. gocchuyenaudio.com Nếu nghe thấy bất kỳ lời cằn nhằn nào, nếu anh nhìn thấy một người đàn ông châu Á, anh sẽ nghĩ đó là Grit. Grit vẫn không trở lại cho đến 1 tháng và 2 tuần sau đó. Vanner không thể liên lạc với Grit vì trò chuyện và tin nhắn bang hội đã bị chặn. Những chuyện này là quá đủ để Vanner chửi thề. Vanner thật lòng không biết bao nhiêu lần anh ta đã chửi Grit sau lưng. Nhưng trong khi chờ đợi Grit, như thể Vanner đã yêu Grit vậy. Rồi 4 ngày trước, Grit đã trở về Winston như Vanner mơ ước, mong đợi bấy lâu của Vanner sẽ được bù đắp, cuối cùng mình cũng có thể lấy áo giáp của mình. Vanner đã xúc động đến rơi nước mắt, anh chạy đi gặp Grit như thể anh đang đoàn tụ với người yêu. Rồi anh lại trở nên thất vọng, thay vì chế tạo áo giáp, Grit bất ngờ tuyên bố kết hôn. Đó cũng là người phụ nữ Irene mà Vanner hằng mong ước. Vào ngày diễn ra lễ cưới, Vanner rơi vào tình trạng hỗn loạn trước những diễn biến bất ngờ và không thể che giấu sự thù địch của mình đối với Grit. Thay vì tiếp tục chờ đợi, anh ta đã tức giận khi Grit cướp đi công nương Irene. Sau đó, anh ta say rượu trong đám cưới, chửi rủa Grit và bị đuổi ra ngoài. Vanner hối hận khi thức dậy vào ngày hôm sau. Anh nhận ra mình đã mất kiểm soát. Irene chỉ là một người yêu đơn phương của anh, vậy làm sao anh ta có thể tức giận với Grit vì đã cướp cô đi? Vanner cảm thấy xấu hổ và muốn xin lỗi. Anh lo lắng về phản ứng của Grit, không biết cậu ta sẽ từ chối chế tạo đồ cho mình không nữa. Vanner nhận thức rõ Grit là một người có đầu óc hẹp hòi. Vì vậy, sau đám cưới, anh ở lại 3 ngày tại lò rèn Khan. Anh ta muốn xin lỗi Grit vì hành động của mình và yêu cầu Grit chế tạo trang bị cho anh ta. Nhưng Grit không bao giờ xuất hiện tại lò rèn Khan sau khi kết hôn cả. Khan biết lý do tại sao. Nhưng ông không thể nói với Vanner nơi ở của Grit bất kể anh ấy có hỏi thế nào. Này, ông già, tại sao ông lại không nói cho tôi biết Grit đã đi đâu? Chẳng phải cậu đã chửi Grit trong ngày cưới cậu ấy hay sao? Tôi không muốn ai đó như cậu liên quan đến Grit. Ha, thực sự, Khan là một ông già lươn lẹo. Đó là lý do tại sao ông ta rất phù hợp với Grit. Vanner đã thất bại trong việc tìm ra nơi ở của Grit trong 3 ngày đó và cuối cùng đã hỏi Jisuka. Bang chủ, cô có thể đi thăm Irene không? Anh muốn tôi hỏi về nơi ở của Grit. Đúng, được chứ, tôi cũng nghĩ rằng bây giờ là thời gian để Grit bắt đầu làm việc. Hội Chedaka chiêu mộ Grit vì họ cần khả năng thợ rèn của cậu. Grit cũng tham gia bang hội để làm việc như một thợ rèn. Là chủ nhân của bang hội, Jisuka phải nhắc nhở Grit về nhiệm vụ của mình. Cô đến gặp Irene, sau đó cô bị sốc bởi những lời nói của Irene. Ha, Grit không, từ tức Grit đã đi tiêu diệt kẻ bảo vệ rừng rồi. Đúng, chàng nói rằng chàng muốn đánh bại kẻ bảo vệ rừng vì lợi ích của chúng ta. Chàng giống như một vị hoàng tử quyến rũ đúng không? Thật tuyệt vời, một vấn đề đau đầu. Giống như các trò chơi khác, Satisfy là một xã hội cạnh tranh triệt để. Tất cả người chơi và bang hội đấu tranh cho lợi ích riêng của họ. Một trong những cách dễ nhất để bang hội kiếm lợi là kiểm soát một khu vực săn bắn. Các bang hội sẽ kiểm soát các khu vực săn bắn nơi có nhiều lợi nhuận và họ cấm người ngoài xâm nhập. Việc này được gọi là độc quyền bang hội, đó là một chuyện đương nhiên. Hội Chedaka cũng kiểm soát hai khu săn bắn xung quanh Byron và không mở chúng cho người ngoài. Vị trí, góc truyện audio.com, đầu tiên là hầm ngục Ruger nơi quái vật cấp trên 250 xuất hiện và vị trí thứ hai là rừng xám nơi kẻ bảo vệ rừng xuất hiện. Kẻ bảo vệ rừng rất mạnh, nó là một con boss bãi săn cấp 245 nhưng nó mạnh hơn một con boss hầm ngục. Chỉ số của nó cao bất thường và nó có một loạt các kỹ năng triệu hồi và làm choáng, khiến nó rất khó đối phó. Nó cũng sở hữu một kỹ năng bị động để giảm sát thương vật lý và cùng với khả năng phòng thủ và máu nhiều tự nhiên của nó đã khiến hội Chedaka hiện tại mất ít nhất 3 giờ để đánh bại nó. Nhưng Grit chỉ dẫn 100 binh sĩ và 2 kỵ sĩ đến cuộc đột kích của kẻ bảo vệ rừng. Lại còn trong chu kỳ này nữa, kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh mạnh hơn nhiều lần so với kẻ bảo vệ rừng bình thường. Ori xanh là một khoáng thạch được sinh ra với sức mạnh của ánh trăng và kẻ bảo vệ rừng. Chắc đó là lý do tại sao mà kẻ bảo vệ rừng và Ori xanh rất nhạy cảm với ánh trăng. Cứ 4 tháng một lần, hai mặt trăng tròn sẽ mọc lên cùng một lúc và Ori xanh vật liệu hầu hết tạo nên kẻ bảo vệ rừng sẽ thể hiện một sức mạnh vô hạn và đánh thức kẻ bảo vệ. Ngay lúc này là chu kỳ thức tỉnh của nó. 4 tháng trước hội Chedaka không biết trước được điều này và đã bị tiêu diệt sau khi thách thức kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh. Kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh có máu và phòng thủ kém hơn đáng kể so với bình thường, nhưng nó có sức mạnh tấn công và nhanh nhẹn vượt trội. Nó mạnh hơn nhiều so với giáo hoàng là một linh mục. Lần này, Grit không thể tránh được cái chết, ngay cả hội Chedaka cũng đã từ bỏ đột kích kẻ bảo vệ rừng trong chu kỳ thức tỉnh này. Do đó, họ không bận tâm đến việc kiểm soát rừng xám. Họ dự định thử đột kích kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh trong 4 tháng nữa. Cho dù cô nghĩ về nó như thế nào, tỷ lệ Grit thành công trong cuộc đột kích này là 0%. Điều này sẽ tốt hơn. Móc lửng, nếu Grit từng tham gia vào hoạt động cộng đồng của bang hội, Grit sẽ phát hiện ra rằng bang hội độc quyền sở hữu quyền đột kích kẻ bảo vệ rừng và sẽ có thể yêu cầu lấy được Ori xanh mà cậu ta muốn. Nhưng cậu ấy đã không làm thế. Sự thiếu hiểu biết của cậu ấy trong việc phối hợp với bang hội và sự khăng khăng của cậu ấy trong các hoạt động cá nhân đã dẫn đến điều này. Jisuka hy vọng rằng thói quen của Grit sẽ được khắc phục. Cô muốn cậu nhận ra tầm quan trọng của sự phối hợp với bang hội từ sự cố này và hy vọng rằng cậu ta sẽ kiềm chế các hoạt động cá nhân trong tương lai. Phía trước lò rèn khan, thực sự tên Grit đó, Vanner tặc lưỡi sau khi nghe lời giải thích của Jisuka qua tin nhắn thì thầm. Anh ta muốn giúp đỡ Grit nhưng điều đó là không thể vì anh ta ở quá xa. Cậu ta sẽ tức giận vì mất kinh nghiệm sau khi chết và có thể sẽ không muốn làm món đồ của mình nữa. Một người đàn ông đến lò rèn trong lúc Vanner đang cảm thấy lo lắng. Khan người chỉ đối xử tệ với Vanner nhiệt tình chào đón người đàn ông đó. Ồ, đã lâu rồi nhỉ, hình như là vài tháng. Thật tốt khi gặp ông. Chúa công của tôi có tốt không? Hả, cậu chưa nghe tin tức về cậu ấy những ngày này sao? Cậu ấy đã trở nên cực kỳ thành công. Bây giờ cậu ấy lại một lần nữa tham gia một cuộc đột kích dũng cảm. Khan đột nhiên dừng lại trong cuộc trò chuyện của mình và thì thầm vào tai người đàn ông. Ông ấy đã nói gì? Người đàn ông lạ mặt trông hạnh phúc, đúng như mong đợi từ Chúa công thực sự tuyệt vời. Ngài ấy đã từng, góc truyện audio.com, cố gắng chạy trốn khỏi tù trưởng Orc xương giá và giờ đã có thể đột kích một con quái vật. Tôi sẽ đi gặp ngài ấy. Người đàn ông nói lời tạm biệt với Khan và rời khỏi lò rèn. Sau đó, anh ta thổi một tiếng sáo, cưỡi con Drake một loại rồng, vừa được gọi ra và bay lên trời. Vanner bối rối, mình chưa bao giờ thấy ai đi đó trong số những ranker sử dụng Drake làm thú cưng cả. Một siêu tân binh mới chăng, Vanner đang đình trệ bỗng trở nên thất vọng. Cách chương.